Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 0451, chương thứ 3 người cạnh tranh. Thanh âm cũng đủ lớn, nhượng trong quán rượu những người khác đều nhìn lại, mang trên mặt biểu tình hài hước, Thu Ram mặt đỏ tới mang tai, hết sức khó xử, hắn không nghĩ tới uống xong tửu y ca ngươi địch vậy mà hoàn toàn bình thường. Mà lại hắn vừa rồi tiếp xúc đối phương cánh tay thời gian không có điều tra đến bất kỳ tin tức gì. Đối phương sớm có phòng bị, nhưng hắn xem như hồng sắc violet pháp sư, thực lực mạnh mẽ, bình thường siêu tự nhiên lực lượng căn bản không có khả năng phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bên cạnh Modric? Chỉ có Modric sở hữu loại thực lực này, có thể làm cho ma pháp của mình mất đi hiệu lực. Modric muốn độc hưởng tin tức, tên đáng chết, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, nhìn lấy đồng bạn của mình. Modric nhún nhún vai, Thu Ram đổi ánh mắt của mình có chút không quá thân mật. Bất quá không quan hệ, hắn biết Thu Ram vừa rồi động tác kia hàm nghĩa, đối phương điều tra tình báo thất bại, hắn cười trên nỗi đau của người khác, cái này là mình nguyện ý thấy nhất cục diện. Hiện tại nên hắn xuất thủ, đưa tay đem đã uống trống không chén rượu nhận lấy, rót một chén rượu, móng tay trong khe đã sớm trộn lẫn vào dược tề vẩy vào chén rượu trong, đến. Vì sự hợp tác của chúng ta cạn một chén, y ca ngươi địch tiếp nhận một lần nữa đưa trở về chén rượu. Trong đầu hắn thanh âm đã nói cho hắn biết, đối phương ma pháp mất đi hiệu lực, Thu Ram tiên sinh. Tuy nhiên ngài có như thế đam mê, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Chỉ bất quá chúng ta đến tận lực bảo trì một điểm khoảng cách. Hắn hơi ngồi xa một chút, ba người cộng đồng nâng chén, chén rượu vào trong bụng. Modric trên mặt lộ ra ý cười, loại thuốc này có thể tức thời có hiệu lực, sau nửa canh giờ làm mất đi tác dụng. Đến lúc đó y ca người địch hội cho là mình chỉ là say rượu. Không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Thu Ram, nhìn ngươi điều tra tình báo ma pháp mất hiệu lực. Dược tề của ta tựa hồ so ma pháp của ngươi có thể tin hơn. Hắn không quên trào phúng một chút. Chính mình đối thủ cạnh tranh. Sau đó dùng một số kỳ quái lời nói hướng đã uống xong dược tề y ca người địch đặt câu hỏi. Luyện kim thuật sư sử dụng một loại ngôn ngữ cổ xưa. Chỉ có luyện kim thuật sư quen thuộc loại ngôn ngữ này. Uống xong dược tề người đồng dạng có thể nghe hiểu được. Đồng thời sẽ dùng loại này đặc thù lời nói tiến hành trả lời. Tránh cho bị Thu Ram nghe được. Thu Ram cảm giác nhận lấy vũ nhục. Tức giận đem chén rượu để lên bàn. Hắn không nên tham dự trận này tụ hội. Chí ít về để tránh cho bị nhục nhã. Nhưng Modric đợi đến không phải đặc thù lời nói, mà chính là y ca người địch ân cần thăm hỏi. Modric buông xuống bưng ly rượu không. Modric tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng nghe không hiểu. Bất quá ngươi vừa rồi cho ta chén rượu này vị đạo tựa hồ có chút kỳ quái. Modric chấn kinh, thuốc của hắn mất hiệu lực. Đối người cấm vệ quân này thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương đầu não vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Thu Ram nguyên bản tức giận trên mặt hiển hiện nụ cười. Đùa cợt tiếng cười phát ra. Châm chọc nói. Nhìn Modric tiên sinh tay có chút vấn đề. Nếu không chén rượu kia hẳn là vị đạo bình thường. Dược tề mất đi hiệu lực. Modric bị người giễu cợt. Lúng túng nhún nhún vai. Có lẽ là rượu của bọn hắn xảy ra vấn đề. Chúng ta có thể đổi một bình. Mới tửu bị đưa ra. Y ca người địch nhìn lấy hai tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nhìn hai vị tựa hồ không nguyện. Ý cùng hưởng tình báo. Thẳng thắn rằng ta cũng không quá nguyện ý. Đây là giữa chúng ta cạnh tranh. Hữu hảo cạnh tranh. Hai người các ngươi tăng thêm ta. Thế nào? Hắn giơ ly rượu lên, trong đầu truyền đến thanh âm, bọn họ thăm dò thất bại, mà là bọn họ không nguyện ý chủ động cùng hưởng tin tức. nhưng cái này không có nghĩa là ngươi vô pháp lấy được đến tin tức của bọn hắn. Dựa theo ta nói làm là được, không có vấn đề, bất quá một tên người bình thường muốn cùng chúng ta cạnh tranh. Tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình. Modric cùng Thuram hai người nghe được có người muốn gia nhập trận này đánh cược, đều lộ ra cực kỳ khinh thường. Người bình thường có người bình thường ưu thế, chí ít không cần nhận đối thủ siêu tự nhiên lực lượng quấy nhiễu không phải sao? Ika người địch mang theo đùa cợt biểu lộ nhìn lấy hai người, hai vị điều tra gặp gỡ siêu tự nhiên. Lực lượng can thiệp. Nhìn những cái kia lưu manh sở hữu siêu tự nhiên lực lượng đồng bạn, Thuram cùng Modric hai người từ vị trí bên trên đứng lên, nhìn lên trước mặt cấm vệ quân thủ lĩnh, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Người biết chúng ta điều tra tiến độ. Modric đầu tiên mở miệng, đối phương biết mình bị siêu tự nhiên lực lượng can thiệp, mang ý nghĩa đối phương xác thực biết chút ít cái gì. Thuram thậm chí cảm nhận được uy hiếp, trước mặt cấm vệ quân thủ lĩnh không hề giống nhìn qua ngu xuẩn như vậy vô dụng. Bề ngoài của hắn lừa gạt chính mình cùng Modric, đương nhiên, các ngươi tiến triển có thể đến một bước này, vượt quá dự liệu của ta, bất quá ta đến nói cho các ngươi biết, ta đã tìm được mục tiêu, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ xác thực mà thôi. Cho nên hai vị có khả năng muốn tại cái này trận đánh cược trong thất bại. Đến lúc đó ta hy vọng hai vị có thể thay ta tại trước mặt bệ hạ ca tụng năng lực của ta. Y ca ngươi, địch để ly rượu xuống, đứng dậy mặc vào áo khoác, thật có lỗi, ta phải rời đi trước. Thuram cùng Modric cảm nhận được cực lớn uy hiếp, có một chút bọn họ vô pháp nghĩ thông suốt. Đối phương đến cùng như thế nào biết được điều tra của bọn hắn tiến độ. Bọn họ thậm chí hoàn toàn không có phát giác. Hướng Hades năm thế lúc giới thiệu bọn họ ẩn giấu đi rất nhiều tin tức. Ika người địch tuyệt đối không thể có thể từ những tin tức kia trong phân tích ra được vừa rồi. Những nội dung kia, ý vị này bọn họ gặp được lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Thuram, xem ra chúng ta đến tăng tốc tiến độ. Ít nhất phải đuổi tại vị này cấm vệ quân thủ lĩnh trước đó tìm tới tin tức. Modric mặc vào áo, khoác, đồng dạng dự định rời đi. Thuram không nghĩ như vậy. Đối phương chỉ cần tìm tới chứng cứ là được. Vô luận bọn họ điều tra tiến độ có bao nhanh, đều không thể đuổi tới đối phương phía trước. Cho nên biện pháp duy nhất cũng là nhượng vị này cấm vệ quân thủ lĩnh đồng dạng biến mất. Chúng ta hẳn là hợp tác một lần, nhượng hắn biến mất, làm rất tốt. Y ca ngươi địch, hiện tại nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ bị ngươi sớm biết được. Trong đầu thanh âm nhắc nhở, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại bọn hắn muốn giết ngươi. Y ca ngươi Tilly dùng cái này con mắt thu được Thuram, cùng Modric tin tức. Cái này con mắt đối mình đích thật có trợ giúp rất lớn, bọn họ dự định làm sao động thủ. Ta nghĩ, bọn hắn dự định cùng một ít người hợp tác, tỉ như tìm tới hung thủ, sau đó để ngươi biến mất, sau cùng tại vạch trần hung thủ. Đây là toàn bộ của bọn họ kế hoạch, đáy lòng thanh âm nhắc nhở, cùng hung thủ hợp tác sao? Ika ngươi địch đi tại hắc ám đường phố trong. Điều kiện tiên quyết là bọn họ trước hết tìm tới nhượng hai vị công chúa điện hạ mất tích hung phạm. Dựa theo hiểu rõ đến tin tức, đối phương trước mắt chỉ là nắm giữ một bộ phận liên quan tới Greg Insua mất tích tình báo. Dựa theo bọn họ điều tra đến tin tức, hai người này mất tích cùng công chúa điện hạ mất tích tựa hồ không có cái gì gặp nhau. Adele không cần thiết đối phó Greg những người này. Chuyện này biến tương đương phiền phức, không phải một nhóm người, mang ý nghĩa hắn muốn đối phó hai nhóm người, mặt khác một nhóm người là ai đâu, là đêm hôm đó đối chính mình tên động thủ, nguyên lai một mực hiếu kỳ nhóm người này đến cùng là ai. Bây giờ nhìn lại có một chút diện mạo, sự tình biến khá phức tạp, bất quá hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. nhưng tất cả tội phạm đều bị đem ra công lý. Đây là chức trách của hắn chỗ. Hiện tại nàng phải đi tìm nội chính đại thần Samuel. Tại Samuel nơi đó sẽ nhận được tin tức hữu dụng. Bởi vì Thu Ram điều tra đến nội chính đại thần nơi đó nhận lấy một số cản trở. Hắn cũng sẽ không giống Thu Ram như vậy kiêng kỵ. Làm một thân một mình đi tại hắc ám đường phố thời điểm. Đột nhiên trong đáy lòng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồng bọn của ta. Có người theo dõi ngươi. Là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thu Ram hoặc là Modric chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn. Động thủ a. Ika ngươi địch nói một mình. Đương nhiên là cùng trong đáy lòng thanh âm giao lưu. Không, đây không phải Thu Ram hoặc là Modric khí tức. Là một người khác, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn giờ phút này ngay tại ngươi đỉnh đầu vị trí. Không muốn ngẩng đầu. Tiếp tục đi, đi đến càng sâu đường phố bên trong. Hắn sẽ ra tay, ta sẽ giúp ngươi chế phục hắn. Ika ngươi địch tiếp tục hành tẩu. Mờ tối bầu trời bắt đầu trời mưa. Địa phương mặt rất nhanh tụ tập thành một dòng suối nhỏ chảy. Cũ đường đi chính là như vậy. Thoát nước luôn luôn không quá tiện lợi. Thẳng đến tối tăm nhất trong ngõ nhỏ. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở. Ngay tại lúc này. Tăng thêm tốc độ. Giống như là ngươi muốn mau mau rời đi nơi này một dạng. Bức bách đối phương động thủ. Ta có thể dự cảm đến đối phương đã không thể chờ đợi. Dựa theo trong đáy lòng thanh âm nói làm. Cấm vệ quân thủ lĩnh tốc độ tăng tốc. Đem khăn trùm đầu mang lên. Cấm vệ quân trang bị muốn so binh lính bình thường càng làm đầu hơn tiến. Khăn trùm đầu là phù hợp. Làm nhanh muốn đi ra đầu này hoàn toàn đen nhánh đường phố thời điểm. Đỉnh đầu một trận gió âm thanh. Đã sớm đặt ở bên eo cái tay kia rút kiếm ra phong. Đâm về đỉnh đầu, một tiếng vang giòn, mang theo tia lửa, trên mặt đất trùng điệp một thanh âm vang lên. Có người rơi đến trên mặt đất, là cái kia người nhỏ bé. Hắn nhận ra, đêm hôm đó cũng là hắn tại trên cổ của mình lưu lại vết thương. Bây giờ đối phương xuất hiện, lần trước được chứng kiến đối phương thân thủ. Không thể khinh thường, giọt mưa lốp bốp rơi trên mặt đất, nhượng trong ngõ nhỏ hoàn toàn không có người đi ngang qua. Đây là lớn nhất tốt giải quyết vấn đề chàng sở. Ika ngươi địch nắm kiếm phong, nhìn chăm chú lên người nhỏ bé, lần trước ngươi kém chút giết ta. Ta không nên thả ngươi rời đi. Tên lừa đảo, lần này ngươi không có may mắn như vậy. Ta sẽ không tin tưởng ngươi hoang ngôn. Mã Nhĩ Khắc Tư lần trước bị lừa gạt, đồng dạng hoang ngôn sẽ không tin tưởng hai lần. Ika ngươi địch nhe răng cười, lần trước sự tình đồng dạng sẽ không phát sinh hai lần. Lần này đổi ta chiếm cứ ưu thế, trong đáy lòng thanh âm đầy đủ để cho mình ở trước mặt đối phương. Chiếm cứ ưu thế, người nhỏ bé vỗ tay phát ra tiếng, sau đó biến mất tại chỗ không thấy, tựa như là như u linh. Đã mất đi mục tiêu, cấm vệ quân thủ lĩnh cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía. Đạo tặc thích khách liên minh thành viên, thực lực của hắn không yếu, nước mưa cũng không có cách nào nhượng hắn hiện ra nguyên hình. Cho nên người phải cẩn thận một chút, trong đáy lòng thanh âm cũng đồng dạng phát hiện đối phương. Thực lực cường đại, cẩn thận sau lưng, thanh âm nhắc nhở. Ika ngươi địch kiếm trong tay phong quét ngang, sau lưng truyền đến một tiếng vang giòn, là sắt thép va chạm thanh âm, biến mất người một lần nữa hiển hiện ra. Mã Nhĩ Khắc Tư giật mình nhìn lấy người cấm vệ quân này thủ lĩnh. Thực lực của đối phương tăng lên tương đương nhanh, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn chống cự công kích của mình. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ika ngươi địch dẫn theo kiếm phong chủ động công kích. Trong đáy lòng thanh âm như trước đang nhắc nhở. Kiếm phong đâm ra thời điểm đột nhiên đổi thành trẻ dọc. Lại là một tiếng vang giòn. PS, chỉ có, hôm nay sinh bệnh sắp phải chết. Gần nhất đều không có cùng các ngươi cố gắng nói chuyện phiếm. Cảm ơn các ngươi a. tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại ta đều sẽ hồi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.